Chương 1581, lại gạt ta. Kính đô 10 vạn phường thị giống như xú trùng phường dạng này khu dân nghèo, tự nhiên cũng có thế gia đại tộc ở lại phường thị. Những này trong phường thị tiếng tăm lừng lẫy không gì bằng Tiêu phường, Diệp phường, Vương phường. Tiêu Diệp Vương ba phường khác nhau bị Tiêu Diệp Vương ba đại thế gia chiếm cứ, hoàn toàn thành bọn hắn tư nhân lãnh địa, trừ cái đó ra, rốt cuộc khó mà có thế gia có thể độc chiếm một phường. Đương nhiên đây là bởi vì đại ngụy Lý thị hoàng thất nhất hệ đại đa số cũng không ở tại Kinh Đô, mà là tập trung ở Thiên Mục Đạo Vương Địa Châu. Kỳ thật một cái sinh sôi ngàn năm thế gia, nhân khẩu rất khổng lồ, Tiêu Diệp Vương ba đại thế gia liền tính độc chiếm một phường, QNZ không có khả năng chứa được. Bọn hắn cũng giống như đại ngụy hoàng thất dạng kia, tại Kính Đô bên ngoài bảy đại đạo bên trong có ba nhà lãnh địa. Trừ danh khí quá lớn Tiêu Diệp Vương ba phường bên ngoài, Kính Đô còn có rất nhiều phú quý phồn hoa phường thị, như Trường Hưng phường chính là trong đó một tòa. Trường Hưng phường đều là trang viên thức nơi ở, bên ngoài có hộ vệ trông coi, hoàn cảnh thanh đu, nếu không có thiếp mời, dân chúng tầm thường căn bản là không có cách tùy tiện tiến vào dạng này địa phương. Với tư cách đại ngụy hạch tâm Kính Đô, tụ tập thế gia cự phú nhiều, giống như hàng hà sa số, đếm không rõ, những này thế gia cự phú quan hệ càng là rắc rối phức tạp, mỗi một cái thế gia đều nuôi dưỡng được xưng là danh sách lại môn khách, tới trải vớt những này thế gia cự phú quan hệ. QNZ bởi vì như thế, cho dù là thế gia đại tộc đi ra tử đệ, tại Kính Đô vui đùa, đều sẽ bảo trì điệu thấp tư thái, gặp chuyện càng là cẩn thận đối đãi, bởi vì bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn treo chọc người có thể hay không chính là gia tộc bọn họ treo chọc không nổi hoặc phải bỏ ra rất lớn đại giới mới có thể treo chọc được một chiếc xe ngựa tại Trường Hưng phường trang viên ngoài cửa ngừng lại. Chu Phàm từ xe ngựa xuống, hắn ngẩng đầu nhìn một cái bảng hiệu bên trên viết nguyện phủ hai chữ. Ngoài cửa phủ trừ đứng thủ vệ, còn đứng một cái trung niên phụ nhân. Trần tiên bối. Chu Phàm cười chào hỏi, trung niên phụ nhân này là trùng nương bên người hầu hạ Trần Bắc Bì, hai người tại Cao Tượng huyện gặp qua. Khách nhân, xin mời đi theo ta. Trần Bắc Bì chỉ là khẽ gật đầu nói. Chu Phàm biết rõ Trần Bắc Bì vẫn luôn là dạng này thái độ, hắn liền theo Trần Bắc Bì đi vào Nguyệt Phủ. Cánh cửa rất nhanh liền bị đóng lại. Có chút vượt quá Chu Phàm dự kiến là trong phủ cũng không có răng đèn kết hoa, không có một phái vui mừng bầu không khí. Cái này khiến hắn có chút nhíu mày, không phải nói thành thân sao, vì sao quặng cu é như vậy hắn muốn hỏi Trần Bắc Bì. Nhưng hắn vẫn là ngậm miệng lại không hỏi, bởi vì hắn biết rõ Trần Bắc Bì là trùng nương cùng Cửu Nguyệt Tâm Phúc, nếu như Cửu Nguyệt phân phó qua, Trần Bắc Bì cuối cùng sẽ không nói. Lại nói đợi chút nữa liền có thể nhìn thấy bọn hắn, QNZ không vội tại cái này nhất thời. Chu Phàm bị đưa vào Nguyệt Phủ đại sảnh bên trong. Lý Cửu Nguyệt trên mặt ý cười nhìn xem hắn, Chu Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta nhiều lo lắng ngươi không tới chứ. Ta vì cái gì không đến? Chu Phàm cười khẽ hỏi lại. Trần Bắc Bì không người lui ra ngoài. Đến, uống trà. Lý Cửu Nguyệt nhiệt tình chào mời Chu Phàm ngồi xuống. Chu Phàm không khách khí ngồi xuống uống một ngụm trà nói, ngươi lại làm cái quỷ gì, ngươi không phải bảo hôm nay thành thân sao, sẽ không phải là gạt ta a? Hắn đã từng cho rằng Lý Cửu Nguyệt là một cái thành thật người, nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, hắn liền không lại tin tưởng. Lý Cửu Nguyệt tại một số phương diện là đáng giá tín nhiệm, nhưng một số thời khắc cũng là bịa đặt lung tung, vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt lời nói phải nửa tin nửa ngờ. Ta sao có thể lừa gạt Chu huynh? Lý Cửu Nguyệt khỏe miệng ngậm lấy cười, hắn thấy Chu Phàm lật một chút khinh bỉ, mới lại sửa chữa nói ra, ta trước kia là lừa gạt Chu huynh, nhưng đó là trước kia, ta lần này cũng không có lừa gạt Chu huynh. Chu Phàm không tin nói, vậy ngươi cái này cũng không bố trí một cái sao? Không cần bố trí. Đây đều là lưu tại hình thức, ta cùng trùng nương đều không để ý những này hình thức bên trên đồ vật. Lý Cửu Nguyệt no y theo ngươi, cái kia mặt khác tân khách đâu? Chu Phàm nói, ngươi chỉ mời ta một người sao? Đúng thế, ta cùng trùng nương cũng chỉ mời Chu huynh một người. Lý Cửu Nguyệt no y vậy các ngươi cái này thành thân là cho ta nhìn sao? Chu Phàm đè ép trong nội tâm lửa giận, nếu như là, ta QNZ không quan trọng, các ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu, tranh thủ thời gian kết thúc. Sau đó ta muốn gặp Mộng Mộng, sẽ không quấy rầy các ngươi. Hắn thật không hiểu rõ Lý Cửu Nguyệt cùng Lý Trùng Nương đang làm cái gì, rõ ràng liền nói là vợ chồng giả, còn nói muốn thành hôn, nhưng loại này thành hôn không tân khách ngồi đầy có ý tứ sao? Cho hắn nhìn lại có ý nghĩa gì? Chu Huynh, ngươi tức giận sao? Lý Cửu Nguyệt ánh mắt giống như thẳng vào lòng người. Không có. Chu Phàm nhấp một ngụm trà, ta tại sao phải tức giận ngươi khẳng định là tức giận. Lý Cửu Nguyệt nói, trước ngươi liền thừa nhận qua ưa thích trùng nương. Không dối gạt Chu Huynh, ta tới Kính Đô đã có đoạn thời gian, ngươi cái kia thủ điệp luyến hoa là vì trùng nương viết đúng không, đai áo rộng dần không hận ý, vì ai mà bản thân tiểu thụy, viết thật tốt nha. Chu Phàm, còn có, ta nghe nói ngươi thu dưỡng ba cái nghĩa tử, ngươi vì cái gì thu dưỡng nghĩa tử, dự định vì trùng nương cả đời không lập gia đình sao? Lý Cửu Nguyệt lại thở dài nói, Chu Huynh, ngươi dạng này thực tế để ta rất khó khăn làm, cũng sẽ để trùng nương rất khó khăn. Chu Phàm ra mặt run lên nói, ngươi hiểu lầm, đó căn bản là không có sự tình. Hắn thật là hoan uổng, cái kia thủ điệp luyến hoa là chép, đến mức Chu Tiểu Bạch ba cái căn bản không phải nghĩa tử, cái này đều cái nào cùng cái nào nha, cái gì không có. Lý Cửu Nguyệt sụ mặt lớn tiếng nói, đây đều là sự thật, ngươi còn muốn chống chế, ta đố kỵ. Chu Phàm vừa định nói chuyện, Lý Cửu Nguyệt lại là không kìm được mặt cười nói, Chu Huynh, ngươi không cần giải thích, ta đùa giỡn với ngươi. Có chuyện muốn giải thích với ngươi, kỳ thật lần trước nói với ngươi muốn cùng trùng nương thành hôn một chuyện, đã hủy bỏ, hôm nay mời ngươi tới chỉ là tụ họp một chút. Thành hôn đã hủy bỏ, Chu Phàm trong nội tâm không khỏi vui mừng, nhưng hắn rất nhanh lại tức giận lên, bởi vì Lý Cửu Nguyệt đây là coi hắn là khỉ đùa nghịch, không thành hôn tại sao muốn phát hôn thiếp. Hắn đứng lên chắp tay một cái nói, tất nhiên không phải thành hôn, nếu là không có chuyện gì, ngươi dẫn ta đi thấy Mộng Ngộng, ta còn có quan trọng sự tình đi làm. Chúng ta ngày sau lại tụ họp. Chu Huynh, Ngọc Ngọc cũng không tại Kinh Đô. Lý Cửu Nguyệt vội vàng đứng lên nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy muốn đi có việc. Chu Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Cửu Nguyệt, hắn xoay người rời đi. Có thuyền hỗ trợ, hắn muốn gặp Ngọc Ngọc, tùy thời đều có thể, nếu không phải sợ trùng nương lo lắng, hắn đã sớm để thuyền đem Ngọc Ngọc cho hắn đưa tới. Lý Cửu Nguyệt bận bịu đuổi theo, Chu Huynh, ngươi khoan hãy đi, tốt à, là ta sai. Nhưng thật ra là trùng nương muốn gặp ngươi. Chu Phàm dừng lại chân, hắn quay người nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, nàng muốn gặp ta lại là chuyện gì, ta đây làm sao biết. Lý Cửu Nguyệt hai hoán nói, ngươi người này đem nương tử của ta cho ngủ, còn làm lớn bụng, liền hai tử đều sinh, ta cùng ngươi mở một phần trò đùa như thế nào, ngươi còn hướng ta nổi giận. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, Lý Cửu Nguyệt, ngươi nếu như còn như vậy ăn nói linh tinh, vậy ta thật đi.